Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760 ám báo cường giả, oanh, không biết qua bao lâu, cùng với kinh thiên động địa tiếng gầm rú, kia một đoạn gen gông xiềng bị huyết nhục dìu lớn hung hăng mà chém đứt. Toàn bộ gen xiềng xích mặt chân xuất hiện một cái chí mạng khuyết tật. Bất chấp nghĩ nhiều, Giang Tâm Thành lập tức một ngụm nuốt vào mấy chục lũ tam vạn năm thông linh địa tâm hỏa. Ở trong cơ thể hình thành mấy chục bính sắc nhọn vô cùng dìu lớn. Hướng tới toàn bộ gen gông xiềng phách chém qua đi. Theo này một đoạn gen gông xiềng rách nát. Dư lại gen gông xiềng đã không còn là chỉnh thể. Lực phòng ngự sụt ngàn vạn lần. Ở dìu lớn cùng thần hồn xuân tàm dưới tác dụng, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hỏng mất tiêu tán. Giang Tâm Thành thánh thể bắt đầu lột xác, bắt đầu tiến hóa, bắt đầu trở nên càng cường đại hơn. Đan điền ở ngoài xuất hiện một cái tân đan điền. Thần hồn mê cung trở nên càng thêm khổng lồ, từ làn da đến cơ bắp, từ ngũ tạng đến lục phủ, từ toàn bộ thân thể đến mỗi một tế bào cùng phần tử, đều ở phát sinh kinh người lột xác, từ bốn phương tám hướng dũng lại đây che trời lấp đất thiên địa nguyên lực. Thịnh đường không gian chung mấy ngàn trăm triệu trung phẩm nguyên tinh cũng ở lấy điên cuồng tốc độ tiêu hao. Còn có tam vạn năm thông linh địa tâm hỏa lực lượng cũng ở cực nhanh mà trôi đi. Tương ứng chính là Giang Tâm Thành thực lực ở lấy tốc độ kinh người tăng lên. Mỗi một phân mỗi một giây Giang Tâm Thành đều có thể đủ cảm giác được chính mình tổng hợp thực lực tăng lên. Mỗi một khắc mỗi nhất thời Giang Tâm Thành đều có thể đủ cảm giác được thánh thể lột xác. Như vậy tăng lên tốc độ làm Giang Tâm Thành say mê. Tu luyện là nhân thế gian lớn nhất sự tình, cũng là trăm triệu hàng tỷ vạn nguyên sĩ tiêu phí cả đời thời gian ở mặt trên sự tình. Nếu nói tu luyện là quá trình, như vậy cuối cùng lột xác chính là kết quả. Mỗi một vị nguyên sĩ đều ở theo đuổi tu luyện chi trên đường lột xác. Bởi vì mỗi một lần lột xác đều ý nghĩa tự thân thực lực tiến bộ vượt bậc. Khoảng cách cuối cùng theo đuổi cũng sẽ càng tiến thêm một bước. Chúng ta tu sĩ, làm sao có thể không nỗ lực, trải qua quá kiếp trước bi kịch cả đời về sau. Kiếp này trọng sinh Giang Tâm Thành đem tu luyện xem so cái gì đều quan trọng. Tu luyện đã trở thành hắn sinh mệnh. Vĩnh sinh đã trở thành hắn theo đuổi, đến nỗi khống chế vận mệnh, không bị bất luận kẻ nào tả hữu còn lại là hắn tu luyện mục đích cuối cùng. Chúng ta tu sĩ, làm sao có thể không tiêu dao? Mỗi một lần lột xác đều làm Giang Tâm Thành như điên như ma mà càng thêm thích tu luyện. Mỗi một lần tăng lên đều làm Giang Tâm Thành đối với tu luyện càng thêm chăm chỉ khắc khổ. Tu luyện đối với Giang Tâm Thành tới nói đã là một loại yêu thích, một loại thói quen, một loại có thể làm hắn quên mất hết thảy chức nghiệp. Tu luyện cùng cường đại đã khắc vào Giang Tâm Thành trong xương cốt. Nếu không có như thế nói, ai có thể đủ giống Giang Tâm Thành như vậy trừ bỏ ăn cơm ngủ thời gian. Còn lại thời gian đều dùng ở tu luyện mặt trên. Không biết thời gian trôi đi, không biết năm tháng luân hồi, đem mỗi một phân mỗi một giây đều đầu nhập tới rồi tu luyện giữa. Thế gian dụ hoặc ngàn ngàn vạn, chính là tu luyện lại là đối Giang Tâm Thành mà nói lớn nhất dụ hoặc. Không phải mỹ nhân, lại thắng qua mỹ nhân. Không phải tiền tài tài phú, lại thắng qua tiền tài tài phú. Không phải quyền lực thế lực. Lại thắng qua quyền lực thế lực. Tu luyện chi lộ là nhân thế gian dài nhất xa nhất một cái lộ. Lại cũng là nhất quang minh trước nhất đồ vô lượng một cái lộ. Cho nên chúng ta tu sĩ, làm sao có thể không kiêu ngạo. Mấy ngày thời gian, Đối với những người khác tới nói, khả năng cũng chính là chơi mấy cái mỹ nhân thời gian. Chính là đối với Giang Tâm Thành tới nói, lại là hắn phát sinh lột xác thời gian. Mấy ngày qua đi, Giang Tâm Thành rốt cuộc mở mắt, con ngươi quang mang lộng lẫy, chiếu rọi mãn đường rực rỡ. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành chẳng những đột phá tới rồi ám báo bốn ảnh chi cảnh, hơn nữa hoàn toàn củng cố xong xuôi trước cảnh giới. Thánh thể phía trên ám báo thánh văn số lượng đã đạt tới 13.000 nói. Thánh thể phương diện, lúc này Giang Tâm Thành thánh thể chi cường, so với phía trước ước chừng cường đại rồi mấy lần. Nhìn như chỉ là gia tăng rồi 1.000 nói ám báo thánh văn. Chính là lại cách ám báo song ảnh đến ám báo bốn ảnh chi gian lệch trời cái chắn. Cái chắn này một khi đạp qua đi, mang cho Giang Tâm Thành chính là kinh người lột xác. Thánh thể phía trên ám báo thánh văn vô luận là nhan sắc vẫn là phẩm chất trình độ, đều là phía trước mấy lần. Nguyên bản đạm màu đen ám báo thánh văn đã hoàn toàn chuyển hóa vì màu đen. Nguyên bản chỉ có chiếc đũa phẩm chất ám báo thánh văn đã chuyển hóa vì ngón tay phẩm chất. Nhất cử nhất động chi gian có rời non lấp biển chi lực. Giơ tay nhấc chân chi gian có xé rách vòm trời chi lực. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành đối với người địa cầu tới nói chính là thần thoại trong truyền thuyết Dương Tiễn Lý Tịnh nhất lưu, giống như tiên Phật, có thể so thần ma. Nếu là làm Giang Tâm Thành lại trở lại địa cầu, hắn một quyền oanh ra có thể đem ánh trăng đều bắn cho chia năm xẻ bảy. Một chân bước ra, có thể làm nửa cái địa cầu chìm trong. Có được như thế thực lực khủng bố không phải thần ma lại là cái gì? Đan điền cùng 18 khiếu huyệt giữa, mãnh liệt nguyên lực mênh mông cổ đãng, giống như sóng to gió lớn, xa xa mà vượt qua phía trước lần hứa, ngân quang lộng lẫy, hoạt bát động lòng người, giống như cực phẩm bông tuyết đại bạc giống nhau. Mỗi một tia mỗi một sợi đều tản ra kinh người lực lượng dao động. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành trong cơ thể nguyên lực vô luận là tinh thuần độ vẫn là hùng hậu, độ chút nào không thể so ám báo sáu ảnh đứng đầu cường giả kém. Đến nỗi thánh thể cường độ cùng mềm dẻo độ càng là có thể bằng được ám báo sáu ảnh đỉnh tu luyện giả. Đến lúc này Giang Tâm Thành mới chân chính mà có được tung hoành ám báo cảnh khủng bố thực lực. Phóng nhãn toàn bộ Kỳ Vân Linh đảo, chỉ sợ không còn có một cái tu luyện giả là Giang Tâm Thành đối thủ. Kinh người sức chiến đấu, phong phú đến cực điểm kinh nghiệm chiến đấu, ngưng tụ 13.000 nói ám báo thánh văn thánh thể. Mãnh liệt mênh mông tinh thuần vô cùng cắn nuốt nguyên lực. Hơn nữa nắm giữ các loại cường đại chiến kỹ cùng công pháp. Lúc này Giang Tâm Thành đã vô địch với Kỳ Vân Linh đảo. Thần hồn trong biển, theo thánh thể cùng nguyên lực đột phá, đồng dạng kéo thần hồn chi lực biểu phi tiến mạnh. Tuy rằng còn không có đạt tới màu xanh biếc thiên trung kỳ đỉnh, nhưng là khoảng cách cái này cảnh giới đã không xa. Giang Tâm Thành trường thân dựng lên, cảm thụ được trong cơ thể cường hãn cực kỳ thực lực. Trên mặt xẹt qua một mạt sáng lạn tươi cười, con ngươi quang mang chợt lóe, thánh thể phía trên chậm rãi hiện ra 13.000 nói ám báo thánh văn. Bỗng nhiên này 13.000 nói ám báo thánh văn lẫn nhau dung hợp giao hội. Đột nhiên hắc quang chợt lóe, ở Giang Tâm Thành chung quanh xuất hiện 4 cái Giang Tâm Thành. Mỗi một cái Giang Tâm Thành trên người đều tản ra kinh người lực lượng dao động, cơ hồ có thể lấy giả đánh cháo. Mà lấy Giang Tâm Thành màu xanh biếc thiên trung kỳ thần hồn chi lực, phóng nhãn to như vậy Kỳ Vân Linh đảo, chỉ sợ không có một cái tu luyện giả có thể nhận ra cái nào là Giang Tâm Thành bản thể, cái nào là hắn hư ảnh phân thân. Mỗi một tôn hư ảnh phân thân đều có giang tâm thành 60% thực lực. Cho nên này bốn tôn hư ảnh phân thân mỗi một tôn thực lực chi cường. Chút nào không thua bình thường ám báo 6 ảnh tu luyện giả. Này đó hư ảnh phân thân liền tính chỉ có giang tâm thành 60% thực lực. Kia cũng không phải bình thường ám báo 6 ảnh tu luyện giả có thể bằng được. Nhìn quanh thân bốn tôn hư ảnh phân thân, giang tâm thành hơi hơi mỉm cười. Mấy năm khổ tu, rốt cuộc đi tới này một bước, lại quá nửa năm tả hữu sinh mệnh cổ thụ thế giới liền phải mở ra. Cũng nên là trở về chuẩn bị một phen lúc, bất quá tại đây phía trước còn có một ít chứng muốn cùng hỏa vụ chi trên đảo nào đó nguyên thú. Tính toán, đương nhiên quan trọng nhất chính là chúng nó bảo hộ các loại thiên tài địa bảo. Hết chương.